Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 20 kết thúc và khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ con về rồi, nó từ ngoài đi vào. Con về rồi sao, ngồi xuống đi, ba nó nhẹ nhàng nói. Có chuyện gì sao, con còn phải đến trường. Nó ngồi xuống, con bình tĩnh nghe mẹ nói. Gia đình chúng ta bị phá sản rồi. Mẹ nó nói, mẹ gạt con, nó không tin, đó chính là sự thật. Chúng ta bị mất tất cả dữ liệu và tiền trong ngân hàng chỉ trong vòng một đêm. Mẹ nó nói, vậy mẹ đã cho người điều tra chưa? Mẹ là nữ hoàng mà. Nó nói, ta xin lỗi con nhưng ta đã giao lại chức nữ hoàng cho vợ của anh ta rồi. Mẹ không muốn vì gia đình ta mà ảnh hưởng đến gia tộc Christina. Mẹ nó nói, vậy còn pa, mẹ không nghĩ cho pa sao? Nó tức giận, đối với mẹ pa con quan trọng nhưng gia tộc Christina cũng quan trọng. Thế giới ngầm là một phần của Christina, nó cần phải có thủ lĩnh thuộc gia tộc, mẹ nó nói, con không muốn nghe nữa, con lên phòng thay đồ đi học đây, nó đi thẳng lên phòng, em có tàn nhẫn với con quá không? Ba nó nhìn mẹ nó nói, con bé nó rất mạnh mẽ chúng ta không cần phải giấu con bé. Anh hãy cố gắng giữ Dream luôn đi đừng lo cho Dream. Mẹ nó nói, em biết ai làm phải không? Không, hôm nay sao dây dây buồn thế? Wendy nói với Kun, nó từ khi vô lớp như người mất hồn, mọi người gọi nó đều bỏ ngoài tai. Em làm sao vậy? BJ quay lại hỏi. Nó đứng dậy, Isaac em có chuyện muốn nói. Nó quay xuống nhìn Isaac, có chuyện gì sao? Isaac nhìn nó, đi theo em, nó bước đi, hắn thì ngơ, rõ ràng nó với hắn đêm qua rất vui sao hôm nay nó lạnh lùng thế? Em biết dây dây có chuyện gì không? Kun hỏi Wendy, em không biết, em bị sao vậy? Hắn tức giận, tôi sao kệ tôi? Nó nói, em kiếm Isaac làm gì vậy? Hắn tức giận, anh biết không, tôi không hề thích anh. Người tôi yêu là Isaac. Nó nhìn hắn, em nói dối, không phải chúng ta đã rất vui sao? Hắn nhìn nó, đó chỉ là giả dối. Như thanh mai trúc mã của anh nói tôi chỉ lợi dụng anh mà thôi. Nó nói, không, không phải. Hắn nói, tin hay không thì tùy. Nó nói, vậy sao em không lừa dối tôi tiếp đi? Hắn nói, tôi hết vui với anh rồi. Nó nhìn hắn rồi đi, nhưng hắn kéo tay nó lại, em nói dối phải không? Nó quay lại tát hắn, vậy anh tin rồi chứ? Nó buông tay hắn ra đi vào lớp học, tan trường nó một mạch đi về nhà, trong căn phòng khách một cuộc nói chuyện toàn mùi thuốc súng. Mẹ con sẽ đi Mỹ cùng với Isaac. Nó nói, Mỹ, con với Isaac chia tay rồi mà. Mẹ nó nói, con sẽ qua đó để du học một thời gian, ba mẹ hãy về anh sống đi. Nó nói, nhưng, ba nó ấp úng, ba mẹ hãy tuyên bố Dream và Dream luôn phá sản đi đừng chống cự nữa. Đây là thẻ của con nó có thể giúp ba mẹ sống suốt đời ở anh. Nhà ở anh con chưa hề bán nên ba mẹ hãy về đó sống đi. Ba mẹ hãy ở đó đợi con trở về. Nó nói, quảng cáo, con muốn làm gì? Ba nó hỏi, con sẽ làm lại từ đầu. Con cũng sẽ giao lại các ba cho Alex đồng thời Alex sẽ là bang chủ mới của Devil. Nó nói, con chắc chứ, mẹ nó nói, chúng ta chỉ mất công ty và thế giới ngầm thôi. Ba mẹ cũng có tiền tiết kiệm mà, ba mẹ sẽ sống tốt ở anh thôi. Ba hãy giúp anh J.A. hoàn thành tốt sản phẩm lần này. Nó nói, Dream luôn phá sản thì không thể nào tung sản phẩm. Ba nó nói, không, anh hai có một công ty ở Thụy Sĩ về ngành khách sạn. Nó nói, sao con biết, ba nó hỏi, ba hãy giúp anh hai, sản phẩm ra mắt sẽ lấy tên khách sạn đó nên ba hãy giúp anh. Con đã nói cho anh J.A. nghe hết mọi chuyện và anh cũng đã đồng ý, ngày mai con sẽ cùng Isaac đi Mỹ. Sau khi con đi ba mẹ hãy tuyên bố chúng ta phá sản và về anh sống. Hãy nhớ nhất định phải đợi con trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhấn mạnh, con phải cẩn thận đó. Mẹ nó nói, ngày hôm sau nó cùng Isaac lên sân bay qua Mỹ. Hai tiếng sau khi nó đi các trang báo đều công bố. Dream và Dream luôn chính thức phá sản, Wendy, Kun và BJ rất lo cho nó đi tìm nó. Đến nhà nó thì nghe ba mẹ nó nói lại là nó đã qua Mỹ. BJ rất đau lòng vì nó đã bỏ hắn mà đi. Theo thông tin chúng tôi nhận được chuyến máy bay từ Pháp tới Mỹ đã bị nổ ở biển. Đã tìm thấy xác một cô gái trẻ trên chuyến bay đó xác nhận là Royal Francis tiểu thư của Dream luôn vừa phá sản và một chàng trai chúng tôi chưa xác nhận danh tính. Dây dây, không phải cậu phải không? Wendy khóc, Wendy em đừng khóc nữa. Kun an ủi Wendy, lúc này tại Hàn Quốc. Nè, sao anh trả điện thoại cho tôi? Không phải anh nói tôi phải đi chơi với anh sao? Cô gái nói, tôi trả cho cô mà cô không lấy sao? Dây A nói, anh làm sao vậy? Sau khi nghe tin trên truyền hình thái độ anh thay đổi là sao? Cô gái nói, tôi phải về ngay. Dây A nói xong nhấc điện thoại lên, chuẩn bị chuyến đi Paris sớm nhất. Anh về Paris sao? Cô gái nói, không phải chuyện của cô nên về đi. Dây A nói xong đi lên lầu. Em đừng khóc nữa Yan, Can an ủi mẹ nó. Con bé sao lại bị tai nạn chứ? Nó nói sẽ trở về mà. Yan nói, con bé không muốn thấy em như vậy đâu. Can nói, con bé còn chưa trở thành một nhà thiết kế tài ba mà. Dây từng hứa sẽ giúp em thực hiện ước mơ mà. Yan nói, em đừng khóc nữa, hãy để con ra đi an lòng. Can nói, dây, em hứa sẽ làm bạn gái tôi mà. Bi dây đứng trước mộ nó nói. Dây, sao mày ra đi nhanh vậy? Wendy, Bi dây hãy để dây ra đi thanh thản đi. Dây sẽ buồn nếu thấy mọi nghiêu thế này đó. Cun an ủi, Bi dây tặng nó một bông hoa hồng trắng rồi ra đi. Ngày nào Bi dây cũng uống say, hắn khóc rất nhiều. Những hình ảnh của nó luôn hiện về. Nè, anh thấy bộ phim đó hay chứ? Nó nhìn Bi dây, cũng được đó. Bi dây nhìn nó, anh biết không, cô gái trong đây không hề biết rằng vệ sĩ của giám đốc lại chính là giám đốc. Nó nói, bộ phim rất cảm động. Hắn nói, tại sao anh lại đi học lại? Nó nhìn hắn, papa ép, hắn lạnh lùng nói, why? Nó hỏi, pa vì muốn anh nghỉ ngơi nên bắt anh đi học lại high school. Hắn nói, anh không đi làm. Nó hỏi, có nhưng chỉ điều hành ở nhà. Hắn nói, thật giống. Nó nói, giống gì vậy? Hắn hỏi, à không. Nó lắc đầu, chúng ta ra ngoài hóng gió đi. Hắn nói, cũng được đó. Nó đứng dậy đi ra ngoài, hắn cũng đi theo nó. Mát thiệt, nó nói, sao hôm nay nhiều thiệt. Hắn đi lại gần nó, nắm lấy bàn tay nó. Nó ngẩn ngơ nhưng cũng kịp bình tĩnh lại, nó, mặc hắn nắm tay mà không hề buông ra. Nó cảm thấy bàn tay ấm áp, mình đang làm sao vậy? Nó nghĩ, em biết không, mỗi ngôi sao tượng trưng cho một người trên thế gian. Nó sẽ lấp lành hoặc tối đi theo từng ngày mà không ai biết được ngôi sao đó chính là ngôi sao họ đã nhìn ngày hôm kia hoặc hôm trước. Hắn nói, anh biết không, sao như là người bạn vậy. Khi anh buồn anh có thể tâm sự với nó. Có thể lấy nó để chút giận. Nó luôn im lặng không hề phản đối. Nó nói, em cũng hay ngắm sao sao. Hắn nhìn nó, đã một thời là do. Nói tới đây ấp úng. Là do gì? Hắn hỏi, không có gì. Nó nói, những kỷ niệm luôn trong đầu hắn. Từng ngày hắn lúc nào cũng sao xỉn. Ai khuyên cũng không được. Anh làm sao thế? Dây đã đi rồi, anh uống rượu có ích gì không? Sarah S9Y lại chỗ hắn. Cô đi, hắn nói, anh đừng như thế nữa, anh say có thể cứu dây trở lại thế gian này chứ. Em yêu anh mà, anh quan tâm em một ít được không? Sarah nắm tay hắn, cô buông tôi ra, hắn đẩy tay cô ta ra. Được rồi, anh uống thì cứ uống đi, ngày mai anh phải về London cùng em. Sarah tức giận bước đi. Dây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao em lại bỏ anh chứ? Hắn khóc. Một năm sau, chủ tịch, mọi người chào, tôi xin giới thiệu với mọi người vị chủ tịch mới của King John là Benjamin William. Chủ tịch nói, chào mọi người, tôi là BJ mà mọi người đã biết. Hắn chào, từ này King John sẽ cho BJ đảm nhiệm. Chủ tịch nói, mong mọi người giúp đỡ. Hắn nói, anh BJ, em đến rồi. Sarah, em không làm việc sao? Hắn nói, em nhớ anh nên qua thăm anh. Nhỏ ta nói, em nên đến phòng thiết kế đi. Anh muốn em lấy được hợp đồng mới của Livex. Hắn nói, Livex là một tập đoàn khá nổi tiếng về thiết kế. Những mẫu ở đây được khắp nơi ưa chuộng. Chúng ta muốn hợp tác với họ thì rất khó. Nhỏ ta nói, vậy anh mới muốn em làm. BJ nói, ok, em sẽ tìm hiểu. Sarah nói, chủ tịch Zaya, sản phẩm sữa chua đang rất bán chạy. Ai cũng khen phần bao bì. Tốt rồi, Zaya nói, chúng ta có nên đẩy mạnh sản phẩm không? Quản lý nói, chúng ta sẽ đưa sản phẩm vào trong nhà hàng và khách sạn. Tôi có việc phải về London một chuyến nên mọi việc ở đây giao cho mọi người. Dây A nói, chủ tịch cứ yên tâm. Giám đốc nói, chúng ta sẽ hợp tác với King John về khâu khách sạn nên mọi người hãy chuẩn bị hợp đồng đi. Dây A nói, dạ, buổi họp kết thúc, Dây A quản lý mọi việc rất tốt. Can khen, thằng bé giỏi thiệt. Yan nói, Dây A sẽ về thăm chúng ta đó. Can nói, vậy tốt rồi, cũng sắp tới sinh nhật của con bé rồi. Yan nói, em đừng buồn nữa, con bé sẽ vui nếu chúng ta làm sinh nhật cho con bé. Dây sẽ vui hơn nếu thấy cả gia đình cùng nhau chúc mừng sinh nhật đó. Can nói, happy birthday to you, SBBD to you, SBBD to you, SBBD to you, em vẫn khỏe chứ Dây. BJ nhìn hình của nó, con nhất định phải sống tốt đó. Mẹ nó nhìn nó, em gái anh có nhớ anh không? Jaya nói, cậu không được quên mình đó. Wendy, em giữ sức khỏe nha. Kun, nó đã ra đi nhưng ai cũng nhớ về nó. Hắn tuy bên cạnh Sarah nhưng lúc nào cũng nhớ nó. Nếu lúc đó hắn chịu đi tìm nó, nghe nó chia sẻ và ngăn không cho nó đi Mỹ thì nó lẽ nó đã không bị tai nạn. Anh yêu em, dây dây. Hắn nghĩ, cuộc đời như dòng nước chảy không ai biết được tương lai. Sống hôm nay không ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Đồng hồ vẫn chạy không bao giờ dừng. Từng giây từng phút hãy sống cho tốt nhắc mọi người. Đừng làm gì để nuối tiếc cả đời. Kết thúc nhưng sẽ là một bắt đầu mới. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Quảng cáo, cách chương.